Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đa Hà, câu chuyện Hồn Mai Hóa Quỷ Cứu Làng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng còi tàu hỏa xé toang bầu không khí oi bức của cả Hà Nội, đánh thức Mai khỏi cơn mê. Cô giật mình trước mắt điên hồi để xua đi cơn buồn ngủ. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè len lỏi qua ô cửa sổ của tòa tàu, hắt lên mái tóc đen nhánh của cô gái trẻ. Mai nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ chiều. Chuyến tàu sắp khởi hành đưa cô đến một hành trình mà cô chưa bao giờ tới. Cô mỉm cười. Bác sĩ Mai phải không? Một giọng nói trầm ấm vang lên ở bên cạnh. Mai quay sang đối diện với một người đàn ông trung niên, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền hậu. Cô cau mày hỏi, cháu là Mai à, có việc gì không? Người đàn ông mỉm cười một nụ cười giảm bớt những nếp nhăn trên khuôn mặt. Đoàn ông bảo, cháu có thể gọi bác là Đức. Bác là trưởng thôn Hòa Sơn, nơi cháu sẽ đến công tác. Ông giải thích giọng nói mang chút âm sắc của vùng núi phía Bắc. Mai gật đầu cảm thấy bớt căng thẳng, ít nhất cô cũng đã có người đón. Cháu rất vui được gặp bác, cháu hơi lo lắng về chuyến đi này. Đức nhìn cô ánh mắt hiểu biết gật đầu rồi bảo, bác hiểu mà, Mai à, Hòa Sơn không phải là nơi dễ sống đối với người thành phố như cháu, nhưng mà dân làng chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cháu. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, Mai cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với giáo sư hướng dẫn của mình tại trường Đại học Y Hà Nội cách đây vài ngày. Giáo sư Hùng, một người đàn ông tóc bạc với đôi mắt tinh anh sau cặp kính gọng vàng, ông bảo, em là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường. Chúng ta cần em cho dự án y tế cộng đồng ở Hòa Sơn. Mày đã nghe về Hòa Sơn, một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong vùng núi Tây Bắc, nơi mà điều kiện y tế còn rất thiếu thốn. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của giáo sư Hùng khiến cô cảm thấy bất an. Cô run giọng bảo, thầy à, em nghe nói rằng có những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đó. Giáo sư Hùng im lặng một lúc, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm. Cuối cùng thì ông lên tiếng, Mai à, ở những vùng núi xa xôi như vậy luôn có những câu chuyện, những lời đồn. Em là một bác sĩ, em phải nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt khoa học, chứ không phải tin vào ba thứ tâm linh vớ vẩn đó. Lời nói của giáo sư Hùng vẫn vang vọng trong đầu Mai khi cô nhìn qua cửa sổ tàu. Phong cảnh dần thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng của thành phố chuyển sang những cánh đồng lúa xanh mướt, rồi đến những dãy núi phía xa chân trời. Mai thấy có rất nhiều niềm tin hơn. Giọng của bác Đức kéo cô trở về thực tại. Cháu có biết gì về Hòa Sơn chưa? Mai lắc đầu đáp, cháu chỉ biết đó là một ngôi làng trong vùng núi và điều kiện y tế còn khó khăn. Bác Đức gật đầu, ánh mắt trở nên u buồn. Đúng vậy, nhưng mà còn nhiều điều khác nữa, Mai à. Hòa Sơn không chỉ là một ngôi làng bình thường đâu. Mai cảm thấy tim của mình đập nhanh, cô tò mò hỏi, bác có thể kể cho cháu nghe được không? Bác Đức im lặng một lúc như đang cân nhắc xem nên nói gì. Cuối cùng ông liền thở dài, Hòa Sơn là một ngôi làng cổ. Nó tồn tại từ rất lâu trước khi người Kinh chúng ta đến vùng núi này. Nơi đó có những điều khoa học hiện đại chưa thể giải thích được. Mai cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bác đang nói về điều gì vậy? Bác Đức nhìn thẳng vào mắt của Mai, ánh mắt nghiêm túc. Trong làng chúng tôi có những câu chuyện, những truyền thuyết về những sinh vật không thuộc về thế giới này, về những linh hồn không thể siêu thoát. Và gần đây... Ông ngừng lại như đang cố tìm từ ngữ thích hợp. Gần đây có những cái chết kỳ lạ xảy tới. Mai nốt khan, cô cảm thấy cổ họng của mình khô sát rồi đoạn hỏi, những cái chết kỳ lạ, bác có thể nói rõ hơn được không? Bác Đức lắc đầu đáp, không phải lúc này, chúng ta sẽ có thời gian để nói về điều đó. Bây giờ cháu nên nghỉ ngơi đi, hành trình vẫn còn dài lắm. Mai gật đầu, nhưng cô biết được rằng mình không thể nào ngủ được. Khi mà tàu tiếp tục lăn bánh, cô đưa đến gần hơn với Hòa Sơn. Mày không thể ngừng nghĩ về những điều mà bác Đức vừa nói. Cô tự hỏi mình đã đúng đắn không khi nhận nhiệm vụ này. Bóng tối dần buông xuống bên ngoài cửa sổ tàu. Mai nhìn những ngọn núi xa xa. Giờ đây chỉ còn lại những bóng đen lờ mờ trong ánh hoàng hôn. Cô không biết được rằng trong bóng tối của những ngọn núi đó có một điều gì đó quái dị đang chờ đợi cô. Điều gì đó mà không một khóa học y học nào có thể lý giải được cho cô. Đêm đã xuống khi tàu dừng lại từ một ga nhỏ hẻo lánh. Chúng ta đến rồi. Bác Đức nói giọng trầm xuống. Mai thu dọn hành lý cảm thấy tim đập nhanh trong lồng ngực. Khi bước xuống ga cô cảm nhận được ngay không khí lạnh lẽo ẩm ướt của vùng núi này. Một chiếc xe cũ kỹ đang đợi họ. Mai leo lên cùng với bác Đức và một người dân địa phương khác. Khi xe bắt đầu di chuyển trên con đường đất gập ghềnh, Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối dày đặc bao trùm chung quanh. Chỉ có ánh đèn pha của chiếc xe xé toạc màn đêm rít lên từng cơn. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa, khiến Mai giật mình. Cô quay sang nhìn bác Đức, nhưng ông chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Những người khác trong xe không ai nói gì, như thể họ không nghe tiếng kêu đó. Mai cảm thấy lông tơ trên cánh tay của mình dựng đứng. Cô tự nhủ đó chỉ là tiếng kêu của một con thú hoang nào đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng đó không phải là âm thanh của bất cứ loài động vật nào cô từng biết. Nó rất lạ, phải nói là cực kỳ lạ. Khi mà chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường núi quanh co, Mai không thể ngừng suy nghĩ về những gì đang chờ đợi cô ở Hòa Sơn. Cô đã đến đây với tư cách là một bác sĩ để giúp đỡ những người dân nghèo khó. Nhưng giờ đây cô cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới nơi khoa học và lý trí có thể không còn đủ để giải thích mọi thứ. Khi những ánh đèn đầu tiên của làng Hòa Sơn xuất hiện trong tầm mắt, Mai siết chặt dây đeo túi của mình. Cô không biết được rằng đây chỉ là khởi đầu của một hành trình kinh hoàng. Một hành trình sẽ thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi. Bình minh ở Hòa Sơn không giống bất cứ nơi nào Mai từng thấy. Sương mù dày đặc bao phủ làng, tạo nên một bức màn trắng đục, xóa nhòa ranh giới giữa đất và trời. Những tia nắng đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp sương, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như những bàn tay ma quái đang vươn ra từ cõi âm. Mai thức dậy trong căn nhà sàn cũ kỹ mà dân làng đã dành cho cô. Tiếng kèn lá cách đó không sao vọng lại, một thanh âm trầm buồn như tiếng thằn khóc của linh hồn lạc lối. Cô dùng mình kéo chặt tấm chăn thổ cẩm quanh người. Đêm qua những giấc mơ kỳ lạ đã quấy dày giấc ngủ của cô. Bước ra khỏi nhà, Mai hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh và ẩm ướt mang theo mùi của đất, của cỏ cây và một thứ mùi gì đó khác tanh tanh mà cô không thể xác định được. Mai nhìn chung quanh cố gắng làm quen với khung cảnh mới. Làng Hòa Sơn nằm trong một thung lũng hẹp được bao quanh bởi những dãy núi cao như những người khổng lồ canh gác. Những ngôi nhà sàn rải rác trên sườn đồi, mái nhà cong vút như muốn chọc thủng bầu trời xám xịt. Xa xa rừng già trải dài đến tận chân trời. Những thân cây cổ thụ đen sì như những cột trụ chống đỡ bầu trời. Mai bắt đầu đi về phía trạm y tế nơi cô sẽ làm việc. Trên đường đi cô nhận thấy ánh mắt của dân làng đang nhìn theo. Những ánh mắt tò mò, e dè và đôi khi là cả sự sợ hãi. Mai cảm thấy không có thoải mái, như thể cô đang mang theo một điều gì đó không may mắn vậy. Trạm y tế, một căn nhà gỗ nhỏ với lớp lá cỏ, Mai bắt đầu công việc của mình ngay lập tức. Cô nhận ra điều đó có gì đó không ổn. Nhiều người dân đã khám và điều trị các chứng kỳ lạ, mệt mỏi xanh xao như tờ giấy và đôi mắt trũng sâu như những quầng thâm đen kịt, tay chân có dấu hiệu tím lại. Một người đàn ông già yếu gọi cô. Cô có thể chữa được cái bệnh quỷ quái này không? Mai quay lại nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông lão rồi cất tiếng hỏi. Bác đang gặp chuyện gì vậy à? Ông lão nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy rồi thì thầm. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang rút cạn sức sống của mình. Mỗi đêm tôi nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài cửa sổ. Và khi tỉnh dậy tôi cảm thấy yếu hơn, như thể linh hồn của tôi đang bị rút ra khỏi cơ thể vậy, khiến tôi đau về tâm trí, đau về thể xác. Mai cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại những gì đang học ở trường y. Cô hỏi thêm: bác có thể mô tả chi tiết hơn về các triệu chứng của mình được không? Ông lão đang kể, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ bên ngoài, khiến Mai giật mình, tim đập thình thịch trong tiếng trống rộn ràng. Hồi lâu sau cô bình tĩnh lại, vội vã chạy ra. Bên ngoài một đám đông đã tụ tập quanh một thứ gì đó trên mặt đất. Khi Mai tiến lại gần, đám đông như tự động tách ra, nhường chỗ cho cô. Và rồi cô nhìn thấy nó. Đây là xác của một con gà, nhưng không phải là một cái xác bình thường. Con gà nằm đó lông dựng đứng như thể nó đã chết trong tình trạng kinh hoàng tột độ. Nhưng điều khiến cho Mai sốc nhất là toàn bộ nội tạng của con gà đã biến mất, như thể chúng sẽ bị hút sạch ra ngoài, để lại một cái xác rỗng không. Mai lắp bắp không thành tiếng. Một giọng nói run rẩy vang lên từ đám đông: nó đã trở lại rồi. Mai quay lại nhìn thấy một bà lão với mái tóc bạc trắng và một con mắt đục ngầu. Đó là bà Lành, thầy mo của làng. Mai cố gắng giữ giọng bình tĩnh rồi đoạn hỏi. Bà Lành nhìn thẳng vào mắt của Mai, ánh mắt sắc lẹm đến rợn người. Bà ta tỏ ra bí ẩn thì thầm, giọng khàn khàn của bà ta càng tô lên nét quái dị. Là Ma Lai rút ruột đó. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho Mai rùng mình. Cô nhìn chung quanh, thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Và trong khoảnh khắc đó, Mai cảm thấy như có một bóng đen vô hình đang bao trùm lên cả ngôi làng. Một thứ gì đó cổ xưa và độc ác đang dần thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm. Bỗng nhiên có một tiếng kêu thét lên từ phía rừng sâu, khiến cho tất cả đều phải giật mình. Tiếng kêu kéo dài đau đớn và man dợ, không giống như bất cứ một sinh vật nào Mai từng biết. Khi âm thanh đó tắt dần, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả làng. Mai đứng đó nhìn như thể mình vừa bước vào một thế giới khác, một thế giới giữa ranh giới và sự sống và cái chết, giữa khoa học và tâm linh đã bị xóa nhòa. Cô biết được rằng từ giây phút này, cuộc đời của cô không bao giờ còn như cũ. Khi ánh nắng cuối cùng cũng đã xuyên qua được lớp sương mù, Mai nhìn những ngọn núi bao quanh nàng. Trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng, những đỉnh núi trông giống như những chiếc răng nanh khổng lồ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng. Và đâu đó trong khu rừng âm u ấy, có một thứ gì đó đang chờ đợi, đang theo dõi mọi động tĩnh của ngôi làng. Mai biết rằng cô phải làm gì đó, thế nhưng làm sao cô có thể đối mặt với một thứ mà cô thậm chí còn không biết nó là gì? Làm sao cô có thể sử dụng được kiến thức y khoa của mình để chống lại một thứ dường như đến từ thế giới bên kia? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Khi Mai quay trở lại trạm y tế, cô cảm thấy gánh nặng của số phận đè chặt lên vai. Cô biết được rằng từ giây phút này, mỗi quyết định của cô đều có thể là một sự khác biệt giữa sự sống và cái chết, không chỉ cho cô mà cho cả ngôi làng này. Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Mai khỏi giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài bầu trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ có ánh trăng non yếu ớt hắt qua khu cửa sổ. Mai vội vàng khoác lên người chiếc áo bẩn lu trắng, vừa chạy ra cửa vừa cố gắng xua tan đi cơn mê. Một tiếng gọi có vẻ hoảng hốt bên ngoài vọng tới: bác sĩ Mai à? Mai mở cửa đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Hùng, người giáo viên trường làng. Cô nghi ngờ rồi đoạn hỏi: chuyện gì với anh Hùng? Mai cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của người đàn ông. Hùng bấy giờ run giọng rồi nói: là thằng bé Tuấn, nó chết rồi bác sĩ ơi. Cái gì? Mai cảm thấy như một luồng điện chạy qua cơ thể của mình. Tuấn, cậu bé 10 tuổi mà cô mới khám bệnh hôm qua, một đứa trẻ khỏe mạnh vui vẻ, vậy mà hôm nay lại nghe cái tin này. Chúng tôi không biết nữa, cậu phải đến xem mới được. Mai gật đầu rồi chạy theo Hùng băng qua những con đường đất nhỏ của làng. Đêm tối như một tấm màn đen dày đặc, chỉ thỉnh thoảng bị xé toạc bởi ánh đèn dầu leo lắt từ vài ngôi nhà. Không khí lạnh buốt và ẩm ướt mang theo cái mùi của đất và lá mục, cộng với một mùi gì đó nồng nặc tanh tưởi mà Mai không thể xác định được. Khi họ đến ngôi nhà của Tuấn, một đám đông tụ tập bên ngoài. Tiếng khóc than của người mẹ vang lên trong đêm tối, xé nát bầu không khí tĩnh lặng, buồn thay cho mọi thứ đã quá muộn. Mai cảm thấy da gà nổi khắp người khi bước vào nhà. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, Mai nhìn thấy cậu bé Tuấn đang nằm trên chiếc giường tre. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở to trong vẻ đầy kinh hoàng. Môi cậu bé bấy giờ tím tái, hé mở như thể đang cố gắng hét lên trong giây phút cuối cùng. Mai tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù trái tim của cô đang đập như muốn vỡ tung. Cô bắt đầu khám nghiệm thi thể và ngay lập tức nhận ra điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Không có dấu hiệu của vết thương ở bên ngoài, không có dấu hiệu của ngộ độc hay là bệnh tật. Thế nhưng khi Mai đặt tay lên bụng của Tuấn, cô cảm nhận được một cảm giác lạ lùng. Bầu thằng bé tuyệt nhiên trống rỗng. Với đôi tay run rẩy, Mai mở rộng áo của thằng bé, và rồi cô không thể tin được vào mắt của mình. Bụng của Tuấn xẹp lép, như thể mọi nội tạng bên trong đã biến mất. Thế nhưng làn da vẫn còn nguyên vẹn, không còn dấu hiệu của phẫu thuật hay vết cắt nào. Mai bấy giờ liền lắp bắp: "Không, không thể nào." Cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô đã từng đọc về nhiều ca bệnh kỳ lạ trong sách vở, chưa bao giờ thấy điều gì đó như vậy. Bỗng nhiên một bàn tay già nua đặt lên vai của Mai. Cô quay lại đối diện với khuôn mặt nhăn nheo của bà Lành, thể mo của làng. Bà ta nói với dáng vẻ bí ẩn: "Cô thấy rồi đấy, nó đã bắt đầu rồi." "Cái gì bắt đầu?" Mai hỏi, cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt cổ họng của mình. Bà Lành nhìn thẳng vào mắt của Mai. "Mà lại rút ruột, nó trở lại và nó đang đói." Một tiếng sấm từ xa vang lên như thể để nhấn mạnh lời nói của bà. Mai cảm thấy cả căn nhà quay cuồng xung quanh. Cô nhìn sắc của Tuấn, rồi lại nhìn khuôn mặt sợ hãi của dân làng chung quanh. Và trong khoảnh khắc đó, Mai nhận ra rằng mọi kiến thức y khoa của cô dường như vô dụng trước thứ mà cô đang đối mặt. Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi, nhưng hạt mưa nặng nề đập vào mái nhà như những ngón tay mờ quái gõ nhịp. Tiếng sấm lại vang lên gần hơn lần này, và trong ánh chớp chói lòa, Mai thấy một bóng lướt qua cửa sổ. Một cái bóng không giống bất cứ một sinh vật nào cô từng thấy. Mai biết rằng từ giây phút này cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Một cuộc chiến không chỉ để cứu mạng người dân trong làng, mà còn là cuộc chiến giữa lý trí và những điều không thể giải thích, giữa khoa học và những thế lực bóng tối kỳ bí. Khi Mai bước ra khỏi nhà của Tuấn, cơn mưa đã trút xuống như thác đổ. Thế nhưng không phải là mưa bình thường, những giọt mưa có màu đỏ sẫm, tanh nồng mùi máu tươi. Dân làng hét lên kinh hãi, chạy tán loạn tìm chỗ trú. Mai đứng đó để mưa máu thấm ướt toàn thân, cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy. Cô biết được rằng đây chỉ là khởi đầu, mà lại rút ruột đã thức tỉnh và nó đang đói. Câu hỏi duy nhất còn lại là ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó đây? Ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt mệt mỏi. Cô không thể ngủ được sau những sự kiện kinh hoàng của đêm qua. Cái chết bí ẩn của bé Tuấn và cơn mưa máu đã để lại một vết thương sâu hoắm trong tâm trí của cô. Mai ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan ra khắp cơ thể. Cô như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Ở bên ngoài, làng Hòa Sơn chìm trong một bầu không khí nặng nề, mà trời ẩn mình sau những đám mây xám xịt, tạo nên một ánh sáng nhợt nhạt. Mùi tanh nồng của máu vẫn còn đọng lại trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất và cỏ ướt. Mai bước ra khỏi nhà, cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới khác. Một thế giới mà nơi ranh giới giữa thực tại và ác mộng đã bị xóa nhòa. Trên đường đi đến trạm y tế, Mai nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của dân làng. Những ánh mắt e dè sợ hãi dần đã biến thành những kích ánh nhìn cầu cứu trong tuyệt vọng. Họ nhìn Mai như thể cô là hy vọng cuối cùng của họ, một ngọn hải đăng trong cơn bão tố của sự kinh hoàng và mê tín. Và Mai cũng chẳng biết mình có thể giúp được gì cho mọi người ở đây. Khi Mai đến trạm y tế, cô ngạc nhiên khi thấy một đám đông đã tụ tập bên ngoài. Họ xôn xao bàn tán, những giọng nói run rẩy đầy lo sợ. Khi thấy Mai, đám đông tự động tách ra nhường đường cho cô. Một người đàn ông trung niên tiến đến, giọng có chút run rẩy vì lo lắng: "Chúng tôi cần cô giúp, chúng tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra." Mai nhìn quanh thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, cô biết rằng mình phải nói điều gì đó, phải làm gì đó để xoa dịu Thế nhưng mà làm sao cô có thể giải thích những điều mà chính cô cũng không hiểu. Mai hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đoạn nói. Tôi đang cố gắng tìm hiểu. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ mọi người. Thế nhưng lời hứa của cô dường như không đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi của Duyên nàng. Tiếng xì xào lại vang lên và Mai nghe như được lặp lại lặp lại. Mà Lai! Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đám đông. Cô Mai! Mai quay lại thêm một bà lão đang tiến về phía của mình. Chống gậy, đó là bà Hoa, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong làng này. Mai cúi đầu chào rồi đoạn hỏi. Bà có thể cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra được không? Bà Hoa nhìn Mai đôi mắt đục ngầu như chứa đựng cả một đại dương bí mật. Cô là người của khoa học, nhưng có những thứ khoa học không thể giải thích được. Có những thứ cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn cả lý trí con người và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Mai cảm thấy một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô lắp bắp hỏi. Bà đang nói về cái gì vậy? Bà Hoa im lặng như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ bí mật cổ xưa hay không. Cuối cùng bà thở dài âm thanh nặng nề trầm xuống, bà bảo. Là Ma Lai rút ruột đó. Đám đông chung quanh họ đột nhiên im lặng. Như thể chính cái tên đó mang một sức mạnh ma thuật nào đó. Mai bấy giờ câu mày hỏi. Ma Lai rút ruột là gì vậy thưa bà? Bà Hoa nhìn chung quanh như thể sợ rằng chính cái việc nói về có thể là triệu hồi con quái vật. Rồi bà bắt đầu kể, giọng nói trầm xuống thành một tiếng thì thầm ma quái. Mà Lai rút ruột là một loại ma quỷ cổ xưa, khi ranh giới giữa thế giới người sống người chết còn mong manh như sợi tơ. Nó không phải là một sinh vật hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái đầu với ruột lòng lòng bên dưới. Đôi mắt của nó đỏ ngầu như máu, và cái miệng, ôi cái miệng của nó, co như một cơn ác mộng thực sự. Mai cảm thấy da gà nổi lên khắp người, nhưng cô vẫn lắng nghe, biết rằng mỗi chi tiết đều có thể quan trọng. Bà Hoa lại tiếp tục. Mà Lai sống bằng cách ăn phân người, nhưng không phải là ăn theo cách thông thường. Nó chui vào cơ thể nạn nhân qua đường hậu môn, dùng cái miệng kê sợ của nó hút sạch mọi thứ. Và khi nó làm vậy, nó không chỉ lấy đi chất thải mà còn hút cạn cả sinh lực của nạn nhân, để cho người bị hút chết dần chết mòn. Mai cảm thấy buồn nôn khi nghe đến đây, nhưng cô vẫn cố gắng nén lại. Và nạn nhân sẽ chết sao hả ba? Phải, họ sẽ chết. Chết trong đau đớn vô cùng. Với cơ thể trống rỗng và linh lực đã bị hút cạn, mà lại nó sẽ tiếp tục săn mồi, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng, cho đến cả làng chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Một tiếng rầm vang lên từ bầu trời như thể nhấn mạnh lời nói của bà Hoa. Mai nhìn quanh nỗi sợ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Cô biết rằng mình phải làm gì đó, phải nói gì đó để xoa dịu mọi người. Cô bấy giờ liền run rẩy. Làm thế nào để ngăn chặn nó? Bà Hoa lắc đầu. Không ai biết được. Có người nói rằng phải tìm ra nguồn gốc của Ma Lai và tiêu diệt nó tận gốc. Có người lại bảo phải thực hiện một nghi lễ cổ xưa để trấn áp nó. Nhưng mỗi lần Ma Lai xuất hiện, nó lại mang theo một nỗi kinh hoàng mới. Những nơi nó đến đều là những cơn ác mộng của người dân nơi đây. Mai cảm thấy đầu óc của mình trở nên quay cuồng. Là một bác sĩ được đào tạo để tin vào khoa học lý trí, nhưng giờ đây đứng giữa những người dân đang run rẩy đầy sợ hãi. Cô nghe câu chuyện về một loại ma không thể tưởng tượng nổi. Cô cảm thấy mọi niềm tin của mình đang bị lung lay gốc rễ. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối làng. Mọi người đều nhìn lại. Đêm đập thình thịch trong lồng ngực. Mai không cần phải nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô biết rằng Ma Lai đã tìm được nạn nhân tiếp theo của nó. Và Mai không muốn nghĩ thêm, không chần chừ. Mai vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng kêu, đám đông theo sau. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Một người đàn ông đang nằm co quắp trên mặt đất, miệng hát to trong một tiếng hét câm lặng. Đôi mắt trợn trừng nhìn vào hư không, có vẻ như đang sợ hãi gì đó. Mai quỳ xuống bên cạnh nạn nhân, cố gắng tìm dấu hiệu của sự sống. Nhưng cô biết được rằng đã quá muộn. Cơ thể người đàn ông đang lạnh ngắt. Và khi Mai đặt tay lên bụng anh ta, cô cảm nhận như được sự việc quái dị. Bụng của người đàn ông trống rỗng. Khi Mai ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của bà Hoa. Trong khoảnh khắc đó, có một sự hiểu biết lặng lẽ chuyển đi giữa họ. Mai biết được rằng cô không còn có thể phủ nhận sự tồn tại của Ma Lai nữa. Cậu cũng biết được rằng từ giây phút này, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Đám đông chung quanh bắt đầu xôn xao, tiếng khóc than hòa lẫn với những lời cầu nguyện sợ hãi. Mai đứng dậy cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm đè nặng trên vai. Cô nhìn chung quanh thấy những khuôn mặt đang hướng về phía mình, chờ đợi và hy vọng, nhưng cô biết phải làm sao bây giờ. Một giọng nói vang lên từ đám đông. Chúng ta không thể cứ đứng yên chờ chết. Đến nay có quá nhiều thứ đã mất đi ở đây rồi. Mai nuốt khan cổ họng khô rát. Cô biết được rằng mình phải nói điều gì đó, phải đưa ra một kế hoạch. Nhưng làm sao cô có thể lập kế hoạch để chống lại một thứ mà cô thậm chí không rõ là gì? Mai run rẩy để trấn an mọi người. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Chúng ta cần biết Ma Lai này đến từ đâu, tại sao nó xuất hiện ở đây, và làm thế nào để ngăn chặn nó. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Một người khắc hỏi. Mai nhìn về phía bà Hoa, rồi quay lại đám đông phát biểu. Chúng ta cần phải khai thác trí thức cổ xưa của làng. Chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử của Hòa Sơn, về những lần Ma Lai xuất hiện trước đây. Và cứ ngừng lại một chút, biết rằng điều cô sắp nói có thể gây tranh cãi, thở ra cô lại nói tiếp. Chúng ta cần kết hợp giữa kiến thức khoa học hiện đại và sự khôn ngoan của cổ xưa của làng. Lời nói của Mai gây ra một làn sóng xì xào trong đám đông. Một số người gật đầu đồng ý, trong khi những người khác thì lại tỏ ra hoài nghi. Bà Hoa tiến lên đặt một bàn tay gầy guộc lên vai của Mai. Giọng của bà vang vọng quanh đám đông. Cô gái này nói đúng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào cách tiếp cận, mà lại là một thực thể cổ xưa. Nhưng chúng nó đang tồn tại trong thế giới hiện đại. Chúng ta cần cả hai. Sự hiểu biết về quá khứ và sức mạnh của hiện tại mới có thể có được tất cả. Mai cảm thấy một làn sóng biết ơn dâng lên trong lòng. Ít nhất thì cô không còn thấy đơn độc trong cuộc chiến này nữa. Đoạn nói. Được rồi. Chúng ta chia thành nhiều nhóm. Một nhóm sẽ tìm hiểu về lịch sử của làng và những lần xuất hiện trước đây của Ma Lai. Một nhóm khác sẽ giúp tôi nghiên cứu về những ca tử vong, cố gắng tìm cách ra một mô hình nào đó. Và một nhóm nữa sẽ lo việc bảo vệ dân làng, đặc biệt là vào ban đêm. Đám đông bắt đầu tản ra, mỗi người tìm đến nhóm của họ có thể giúp đỡ. Mai nhìn quanh cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. Có lẽ với sự hợp tác của cả dân làng, họ đã tìm ra cách để bảo vệ mọi người thoát khỏi cái thứ gọi là Ma Lai. Nhưng ngay sau khi đó vừa mới thoáng qua trong đầu, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang theo mùi tanh tưởi của máu và sự thối rữa. Mai quay lại và trong khoảnh khắc, cô tưởng như mình có một cái bóng lướt qua khu rìa rừng gần đó. Một cái bóng của ai đó. Mai biết rằng cuộc chiến thực sự mới chỉ là bắt đầu, mà lại đang ở ngoài kia, đang dõi theo, đang chờ đợi. Đến một lúc nào đó nó xuất hiện và cướp đi mạng sống của cả ai đó. Khi màn đêm buông xuống, Mai trở về nhà, ngôi nhà nhỏ của mình. Đầu óc quay cuồng với tất cả những thông tin và cảm xúc của ngày hôm nay. Cô biết được rằng mình cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà làm sao cô có thể ngủ được khi biết được rằng có một con quái vật đang rình rập ở ngoài kia. Mai ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ ghi chép của mình. Cô bắt đầu viết, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ ở trong đầu. Ngày 4, Ma Lai rút ruột. Sinh vật huyền bí chỉ có đầu và ruột, ăn phân người và hút cạn sinh lực, nạn nhân chết với cơ thể rỗng không, xuất hiện theo chu kỳ, có liên quan đến lịch sử cổ xưa của làng, cần kết hợp giữa khoa học và tri thức cổ xưa để đối phó. Phía dưới ghi câu hỏi cần giải đáp, nguồn gốc của Ma Lai, tại sao nó lại chọn Hòa Sơn, có cách nào để dự đoán nạn nhân tiếp theo không, làm thế nào để bảo vệ dân làng, có cách nào để tiêu diệt Ma Lai vĩnh viễn. Mai nhìn danh sách những câu hỏi của mình, cảm thấy choáng ngợp trước nhiệm vụ phía trước. Nhưng cô biết được rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cô phải tìm ra câu trả lời. Không chỉ vì sự an toàn của dân làng, mà còn vì chính bản thân cô. Bây giờ chỉ cầu mong mọi thứ qua thật nhanh, và nó chỉ là cơn ác mộng trôi qua thật nhanh mà thôi. Bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ. Mai giật mình quay phắt lại. Có ô cửa sổ nhỏ, cô thấy một bóng đen lướt qua như là chớp. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Mai tự nhủ, chắc chỉ là cơn gió mà thôi. Mỉm cười, Mai cố gắng trấn an bản thân, Nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết đó không phải là gió, mà lại đang ở ngoài kia, đang dõi theo và chờ đợi cơ hội. Mai đứng dậy khóa chặt cửa sổ. Cô biết được rằng những ổ khóa bình thường không thể ngăn được một thực thể siêu nhiên, nhưng ít nhất chúng cũng là mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Khi Mai nằm xuống giường, cô có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, mang theo những tiếng thì thầm ma quái. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến những gì có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Đêm đó Mai mơ thấy mình đang chạy trong một mê cung tối tăm, với tiếng cười the thé của Ma Lai vọng lại sau lưng. Cô chạy và chạy, nhưng dường như không thể nào thoát được. Và khi cô quay lại, cô thấy một cái đầu người và chùm ruột thòng lòng, máu còn đang đọng trên phần ruột. Nó lơ lửng ở trên không, đôi mắt đỏ ngầu, bất ngờ nó lao đến tấn công. Mai giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Một ngày mới lại bắt đầu ở Hòa Sơn, và với nó là một ngày mới trong cuộc chiến chống lại Ma Lai rút ruột. Mai biết được rằng hôm nay cô phải bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Cô phải tìm hiểu về lịch sử của Hòa Sơn, về những bí mật cổ xưa mà ngôi làng này đang che giấu. Và quan trọng hơn, cô phải tìm ra cách để ngăn chặn Ma Lai trước khi nó có thể tìm được nạn nhân tiếp theo. Với quyết tâm mới, Mai đứng dậy sẵn sàng đối mặt với một thách thức mới. Cô không biết những gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng cô biết được rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu vì sự sống còn của Hòa Sơn và cho chính bản thân của mình sau này. Bình minh ở Hòa Sơn mang đến một cảm giác ảm đạm khác thường. Sương mù dày đặc bao phủ cả ngôi làng như tấm màn trắng đục, che giấu những bí mật đen tối đang rình rập bên dưới. Mai thức dậy với một cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Những cơn ác mộng về Ma Lai rút ruột vẫn còn làng vàng trong tâm trí của cô. Nó bây giờ không còn là truyền thuyết nữa, mà là một phần của ký ức kinh hoàng đối với cô. Mai bước ra khỏi căn nhà nhỏ, hít một hơi thật sâu không khí lạnh buốt của buổi sáng sớm. Mùi ẩm mốc của đất và cỏ ướt hòa quyện vào một mùi tanh tưởi khó chịu. Mai dùng mình kéo chiếc áo khoác quanh người, cô lẩm bẩm: hôm nay sẽ bắt đầu điều tra. Mai bắt đầu ngày mới bằng việc đến trạm y tế. Cô bây giờ cần phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ y tế của làng, hy vọng tìm ra một mô hình nào đó trong những cái chết bí ẩn ở gần đây. Khi mà cô mở cửa trạm y tế, một cảm giác lạnh lẽo chạy dập sống lưng. Căn phòng tối om và in ắng một cách kỳ lạ, tạo nên một không gian đầy rẫy sự chết chóc. Mày bấy giờ bật đèn lên. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt chiếu lên những kệ hồ sơ cũ kỹ. Cô bắt đầu lục lọi qua từng tập hồ sơ. Mỗi trang giấy cô mở ra đều mang theo một câu chuyện đầy bi thương. Một mảnh ghép trong bức tranh kinh hoàng mà cô đang cố gắng lắp ghép. Đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên từ đằng sau lưng của Mai. Cô giật mình quay phắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng chỉ có bóng tối đang chờ đón cô. Mai nốt khăn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ là tưởng tượng thôi mà. Cô quay lại với công việc, cố gắng tập trung vào những con số và những dữ liệu trước mặt. Nhưng càng đọc, Mai lại càng cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt lan tỏa trong lòng. Có một mô hình, một chu kỳ trong những cái chết bí ẩn này. Cứ mỗi 27 năm, làng Hòa Sơn lại trải qua một đợt tử vong hàng loạt không rõ nguyên nhân. Và lần gần đây nhất chính xác là 27 năm về trước. Mai ngồi thẳng dậy, cảm giác như vừa bị sét đánh. Đây không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có điều gì đó sâu xa hơn, cổ xưa hơn đang diễn ra ở Hòa Sơn. Và Ma Lai rút ruột, dù nó có là gì đi chăng nữa, dường như là một phần không thể tách rời của chu kỳ này. Nó như được một ai đó tạo nên và bắt buộc nó như thế. Bỗng nhiên cánh cửa trạm y tế bật mở, gió lùa vào mang theo một tiếng rít kề sợ. Mày hét đến giấy tờ bay tứ tung. Cô vội vàng đứng dậy, tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, trợn mắt lên nhìn ra phía đó. Nhưng chỉ có bác Đức trưởng thôn đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt đầy lo lắng rồi gấp gáp nói: cô Mai à, cô cần phải đến ngay, có chuyện xảy ra rồi. Mà cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Cô biết trước khi bác Đức nói ra rằng Ma Lai đã tìm được một nạn nhân mới, họ vội vã chạy qua những con đường đất của làng. Sương mù vẫn còn dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mai có cảm giác như cô đang chạy trong một thế giới mơ hồ, nơi mọi thứ có thể ẩn náu trong màn sương trắng đục. Như thế nó là một áp lực vô hình đang ẩn nấp. Khi họ đến nơi, một đám đông đã tụ tập chung quanh một căn nhà nhỏ ở rìa làng. Tiếng khóc than và những lời thì thầm sợ hãi vang lên trong không khí ẩm ướt. Mai cảm thấy da gà nổi khắp người khi cô tiến lại gần. Bên trong căn nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đón chờ cô. Nạn nhân, một người đàn ông trung niên, nằm co quắp trên sàn nhà. Khuôn mặt của anh ta méo mó trong một biểu cảm kinh hoàng tột độ, đôi mắt trợn trừng nhìn vào hư không. Nhưng mà điều khiến Mai rùng mình nhất là cơ thể của nạn nhân xẹp lép một cách kỳ lạ, như thể mọi thứ bên trong đã bị rút cạn. Mai quỳ xuống bên cạnh thi thể, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trái tim cô đang đập như muốn vỡ tung. Cô bắt đầu khám nghiệm, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng đây không phải là một cái chết bình thường, không có dấu hiệu của vết thương bên ngoài, không có dấu hiệu của bệnh tật, giống như là những cái chết trước. Mai đứng dậy, cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cô nhìn chung quanh, thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đang đứng trước một thách thức lớn hơn bất cứ điều gì cô từng đối mặt trước đây. Mai hít một hơi thật sâu, thở ra rồi nói lớn: chúng ta cần phải tìm ra nguồn gốc của ma lai này. Bác Đức tiến lên về mặt nghiêm trọng đoạn bảo: có một người có thể giúp chúng ta, bà Lành, thầy mò của làng. Bà biết nhiều về lịch sử và những bí mật của Hòa Sơn. Mai gật đầu, cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. Vậy chúng ta đi gặp bà ấy. Họ rời khỏi hiện trường để lại đám đông đang xôn xao bàn tán phía sau. Khi mà họ đi qua những con đường quanh co của làng, Mai không thể nhìn chung quanh. Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt vô hình đang dõi theo bước chân của họ. Cuối cùng họ đến một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở rìa làng gần với khu rừng rậm. Mùi của thảo mộc và hương khói nồng nặc bao phủ chung quanh. Mai cảm nhận thêm một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng khi họ tiến đến gần cửa. Bác Đức gõ cửa và sau một hồi im lặng kéo dài như vô tận, cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng kéo kẹt đầy ghê sợ. Bà Lành đứng đó, một người phụ nữ già nua với mái tóc bạc trắng và đôi mắt sắc lẹm như dao cạo. Mai cảm thấy như bà đang nhìn xuyên qua cô, đọc được mọi bí mật trong tâm hồn cô. Bà ta nghiêm nghị bảo: ta đã chờ các người, vào đi, có nhiều điều chúng ta cần phải nói. Mai và Bắc Đức bước vào trong căn nhà, không khí bên trong nặng nề bởi mùi của thảo mộc và khói hương. Ánh sáng le lói từ những ngọn nến tạo ra những cái bóng nhảy múa trên tường, tạo nên một khung cảnh kinh dị, khiến cho Mai có cảm giác như cô đang bước vào một thế giới khác. Bà Lành ngồi xuống trước một bàn thờ nhỏ, sang hiệu cho Mai và Bắc Đức ngồi xuống đối diện rồi đoạn nói: ta biết các người đến đây vì chuyện gì, mà lại rút ruột đã trở lại, và các người muốn biết cách để ngăn chặn nó. Bà Lành đưa mắt nhìn về Mai, cô gật đầu, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô lên tiếng: chúng tôi cần biết mọi thứ, bà có thể nói cho chúng tôi về nó. Bà Lành im lặng một lúc như đang cân nhắc xem nên tiết lộ bao nhiêu. Cuối cùng bà liền kể: theo truyền thuyết, ma lai được tạo ra từ linh hồn của những kẻ chết trong tuyệt vọng và căm hận. Nó không có hình dạng cố định, nhưng thường xuyên xuất hiện dưới dạng một cái đầu với ruột thòng lòng. Và một truyền thuyết khác, nó sống như con người bình thường, luôn quấn một chiếc khăn quanh cổ. Đêm đến nó lại tách ra và đi giết người, sáng lại trở về cơ thể. Mai cảm thấy buồn nôn khi nghe đến đây, nhưng cô cố nén lại rồi đoạn hỏi tiếp: tại sao nó lại chọn Hòa Sơn? Bà Lành nhìn Mai, ánh mắt sắc lẹm như đang xuyên thấu tâm hồn của cô. Hòa Sơn không phải là một ngôi làng bình thường, cô gái à. Nơi đây nằm trên một giao điểm của các dòng năng lượng cổ đại, một nơi mà ranh giới giữa thế giới người sống người chết mong manh như tờ giấy. Mai cảm thấy được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn sang Bắc Đức thì vẻ mặt của ông đang đầy lo lắng. Bà Lành tiếp tục giọng trầm xuống như thể sợ rằng chính những bức tường cũng có tai. Cách đây hàng trăm năm, tổ tiên của chúng ta đã thực hiện một nghi lễ cổ xưa để bảo vệ làng khỏi những thế lực đen tối. Họ đã tạo ra một rào chắn tâm linh, một lá chắn vô hình để ngăn chặn ma quỷ xâm nhập. Nhưng mọi rào chắn đều có điểm yếu, và cứ 27 năm một lần, khi các vì sao xếp thành một hình thái đặc biệt, rào chắn này sẽ yếu đi. Mai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô hỏi: và đó là lúc ma lai có thể xâm nhập? Bà Lành gật đầu về mặt u ám rồi đáp: đúng vậy, nhưng mà lần này có gì đó khác. mà lại dường như mạnh mẽ hơn, hung hăng hơn. Tôi e rằng rào chắn đang dần suy yếu hoàn toàn. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài, khiến cả ba người giật mình. Mai vội vàng chạy ra cửa sổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ở bên ngoài bầu trời tối sầm lại một cách bất thường, mặc dù mới chỉ là giữa trưa. Nhưng đám mây đen kịt cuộn tròn trên đầu tạo thành những hình thù quái dị. Bà Lành trợn mắt hoảng hốt rồi bảo: "Nó đang đến rồi đấy. Nó cảm nhận được chúng ta đang nói về chính nó." Mai quay lại thì bà Lành đang chuẩn bị một thứ gì đó trên bàn thờ. Bà lấy ra một con dao cổ xưa, lưỡi dao lấp lánh trong ánh nến yếu ớt. Mai cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực. Cô hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì?" Bà Lành nhìn thẳng vào mắt của Mai, ánh mắt đầy quyết tâm, đoạn nói: "Chúng ta phải thực hiện nghi lễ cổ xưa để tăng cường rào chắn, nhưng nó đòi hỏi một cái giá rất đắt." "Cái giá gì vậy?" "Máu, máu của một người trong sạch chưa bị ô uế bởi bóng tối." Mai cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng của mình. Cô biết trước khi bà Lành nói ra rằng người trong sạch đó chính là cô. Ở bên ngoài gió bắt đầu gào thét, mang theo tiếng kêu thè thé của một sinh vật không thuộc về thế giới này. Dưới mặt đất chân của họ rung chuyển nhẹ, như thể cả ngôi làng đang run rẩy trước sự hiện diện của ma lai. Bà Lành bấy giờ gấp gáp: "Chúng ta không có nhiều thời gian, cô phải quyết định ngay. Cô Mai, cô có sẵn sàng hy sinh về ngôi làng này không?" Mày đứng ngây ra đó chẳng biết được mình phải làm gì cho đúng. Cảm giác như thế giới chung quanh cô đang quay cuồng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng tối đang dần nuốt chửng ngôi làng. Cô nghĩ đến những người dân vô tội, những đứa trẻ ngây thơ đang phải đối mặt với số phận kinh hoàng. Và rồi cô nghĩ đến cha mẹ của mình ở Hà Nội, những người đang chờ đón cô về. Tiếng gầm rú của ma lai ngày càng lớn hơn. Mai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, một thứ mùi tanh tưởi độc ác lượn vượn bên ngoài cánh cửa. Với một hơi thở sâu, Mai đưa ra quyết định. Cô quay sang nhìn bà Lành với ánh mắt đầy quyết tâm: "Tôi chấp nhận, bà hãy làm đi, làm tốt nhất có thể." Ánh mắt kiên định của Mai, bà Lành khẽ gật đầu, vẻ mặt vừa tôn trọng vừa đau buồn. Bà đưa con dao cho Mai, lưỡi dao lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Đúng lúc đó cánh cửa bật tung, gió lùa vào mang theo một mùi tanh tưởi của sự thối rữa. Trong khung cửa một bóng đen lơ lửng, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào họ, như thể nhìn thấu bất cứ một thứ gì. Bà Lành bấy giờ liền hét lớn: "Nó đến rồi đó, quyết tâm đi." Mày nắm chặt con dao trong tay, biết rằng mọi hy vọng của ngôi làng giờ đây đều đặt trên vai của cô. Với một tiếng hét dũng cảm, cô bước về phía trước, sẵn sàng đối mặt với số phận của mình và cả ngôi làng Hòa Sơn. Bóng tối đã bao trùm đi tất cả và cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Tiếng gầm rú của ma lai xé toạc bầu không khí, khiến Mai cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy. Cô nắm chặt con dao trong tay, lưỡi dao lấp lánh yếu ớt trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Trước mặt cô, ma lai lơ lửng như một cơn ác mộng sống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào cô với một sự đói khát không thể nào diễn tả bằng lời. Bà Lành bấy giờ liền hét lên: "Chạy về phía hang động cổ, chỉ ở đó chúng ta mới có thể thực hiện nghi lễ." Không cần phải nói gì thêm, Mai, Bắc Đức và bà Lành ra khỏi căn nhà. Ở bên ngoài ngôi làng Hòa Sơn chìm trong một màn đêm phi tự nhiên, gió gào thét mang theo tiếng kêu thất thanh của những linh hồn đầy đau khổ. Mặt đất rung chuyển dưới chân của họ, như thể chính trái đất cũng đang cố gắng chạy trốn cái thứ quái dị kia vậy. Mai chạy hết sức, tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma lai ngay sau lưng. Hơi thở bấy giờ trở nên gấp gáp. Mỗi bước chạy đều như là một cuộc chiến, như thể có hàng ngàn bàn tay vô hình đang cố gắng kéo cô lại. Bạc Đức bấy giờ liền hét lớn: "Chạy nhanh đi." Kéo Mai qua một khúc hẹp quanh, ông bấy giờ liền bảo: "Hang động cách đây không xa, nhanh lên." Họ lao vào trong khu rừng rậm bao quanh ngôi làng. Những cành cây như những cánh tay mà quái vươn ra cố gắng níu kéo họ lại. Mai cảm thấy da thịt của mình bị xé toạc bởi gai góc, nhưng cô không dám dừng lại. Phía sau tiếng cầm rú của ma lai ngày càng lớn hơn. Cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy cửa hang. Đây là một khe nứt trên vách đá, tối om như là cổ họng của một con thú khổng lồ vậy. Bà Lành lảo đảo bước tới, hơi thở của bà gấp gáp. Bà nói: "Vào trong nhanh đi, chỉ có ở đây chúng ta mới an toàn thoát khỏi nó." Dứt lời, Mai và bác Đức lao vào trong hang động, chỉ kịp ngoái lại nhìn khi một tiếng gầm kinh hoàng vang lên. Mà Lại đã đuổi kịp họ, đôi mắt đỏ ngầu của nó cháy rực trong bóng tối như hai ngọn lửa. Bên trong hang động không khí lạnh buốt và ẩm ướt, mùi của đá cổ xưa và rêu mốc tràn ngập không gian. Mai lảo đảo bước đi, cố gắng làm quen với bóng tối dày đặc. Mai run rẩy rồi lắp bắp: Mình phải làm gì bây giờ?" Bà Lành tiến về phía sâu trong hang, nơi có một bàn đá cổ xưa được khắc đầy những biểu tượng kỳ lạ, rồi đoạn nói: "Đặt con dao lên bàn đá, chúng ta phải bắt đầu nghi lễ ngay lập tức." Mai đặt con dao lên trên bàn đá, cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua cơ thể. Bà Lành bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa, giọng của bà vang vọng trong không gian hang động, tạo nên một âm thanh mà quái như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn. Đột nhiên mặt đất rung chuyển đầy dữ dội, tiếng cầm rú của Mà Lại vang lên từ cửa hang, khiến cho cả ba người đều hoảng hốt đến cực độ. Mày quay lại thì đôi mắt đỏ ngầu của Mà Lại đang tiến vào hang động. Bà Lành bấy giờ liền thốt lớn: "Nó không thể vào đây, hang động này được bảo vệ bởi những thần chú cổ xưa." Dường như sự thật nó lại khác với những gì mà bà nói. Nó tiếp tục tiến vào, mỗi bước đi của nó khiến không khí chung quanh như ngưng động. Bà Lành quay sang phía Mai rồi gấp gáp: "Mai à, cô phải hoàn thành nghi lễ, chỉ cô mới có thể làm được." Mai nhìn con dao trên bàn đá, rồi nhìn con Mà Lại đang tiến lại gần. Cô biết mình sắp sửa phải làm gì, nhưng mà nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lấy cô lắp bắp: Tôi không thể." Nước mắt trào ra, bác Đức liền hét lớn: "Cậu phải làm, vì ngôi làng, vì tất cả chúng ta." Với một sự nỗ lực cuối cùng, Mai nắm lấy con dao, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi cắt một đường dài trên lòng bàn tay của mình. Máu chảy ra nhỏ giọt trên bàn đá cổ xưa. Ngay lập tức một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ những vết khắc trên bàn đá. Tiếng gầm rú của Mà Lại biến thành tiếng kêu đau đớn. Mai mở mắt thì Mà Lại đang quằn quại trong một vòng tròn ánh sáng, như thể nó đang bị thiêu đốt từ bên trong. Bà Lành tiếp tục đọc chú, giọng của bà ngày càng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng từ bàn đá lan tỏa khắp hang động, rồi tàn bóng tối và sự hiện diện đáng sợ của Mà Lại. Cuối cùng, với một tiếng hét kinh hoàng cuối cùng, Mà Lại biến mất trong một vụ nổ của ánh sáng và bóng tối. Hang động rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba người. Mai từ từ mở mắt, không dám tin vào những gì xảy ra. Cô nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nơi vết cắt đã biến mất, chỉ để lại một vết sẹo mỏng màu bạc, lên tiếng hỏi: "Có phải kết thúc rồi không?" Bà Lành gật đầu, vẻ mặt vừa kiệt sức vừa nhẹ nhõm, rồi đoạn đáp: "Phải, chúng ta đã làm được, mà lại đã bị đẩy lùi, ít nhất là cho đến chu kỳ tiếp theo." Mai cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua người, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác lo lắng. Mới trợn tròn mắt hỏi: "Chu kỳ tiếp theo có nghĩa nó sẽ quay lại?" Bà Lành nhìn Mai ánh mắt đầy ý nghĩa, đoạn đáp: "Mà Lại luôn tồn tại, cô gái à. Chúng ta không thể tiêu diệt nó hoàn toàn, nhưng giờ đây chúng ta biết cách đối phó với nó, và khi nó quay lại chúng ta sẽ sẵn sàng." Mai nhìn ra bên ngoài cửa hang, nơi bình minh đang dần ló dạng. Cô biết được rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, nhưng ít nhất nó đã giành một chiến thắng. Với chiến thắng đó, hy vọng là tương lai, khi bước ra khỏi hang động này, ánh nắng đầu tiên của ngày mới chạm vào da, Mai cảm thấy như mình vừa được tái sinh. Cô nhìn xuống ngôi làng Hòa Sơn phía dưới, nơi cuộc sống dường như đang dần dần trở lại. Nhưng cô biết mọi thứ sẽ không bao giờ thực sự như cũ nữa. Họ đã đối mặt với bóng tối và sống sót, và trong quá trình đó họ đã khám phá ra được sức mạnh tiềm ẩn của mình. Sức mạnh để đối mặt với sợ hãi, để bảo vệ những người họ yêu thương, và để đứng vững trước mặt của cái ác. Mai biết được rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng với những gì cô đã học được, với sức mạnh mà cô đã khám phá, cô sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách gì đang chờ đợi phía trước. Khi ánh nắng càng lúc càng rực rỡ, xua tan đi bóng tối cuối cùng của đêm kinh hoàng, Mai, Bắc Đức và bà Lành cùng nhau bước xuống con đường dẫn trở về làng. Chỉ ba ngày sau cuộc chiến trong hang động cổ, Khi dân làng Hòa Sơn còn đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, thì bóng tối một lần nữa bao trùm lấy khắp ngôi làng. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặc dù mới chỉ là giữa trưa, gió bắt đầu gào thét mang theo một mùi tanh tưởi quen thuộc của sự thối rữa và chết chóc. Mai đang ở trạm y tế, cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cô lao ra ngoài, trái tim đập muốn thoát khỏi lồng ngực cô lầu bầu. Không thể nào, Nam đã bị đánh bại, nó không thể quay lại nhanh như vậy. Nhưng rồi một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí, và Mai biết được rằng cơn ác mộng mà cô muốn đến nhất lại diễn ra. Tiếng của bác Đức từ sau vọng lại. Mai à, mau đến đây, nó đã bắt cái Lan rồi. Mai chạy theo tiếng gọi, một cảm giác như chân của mình nặng trĩu. Cô đến nơi một cảnh tượng kinh hoàng đã đón chờ. Bây giờ cái Lan, người vợ mang thai cường hùng, đang bị kéo lê trên mặt đất bởi một thứ gì đó vô hình. Cơ thể của cô ấy giật lên một cách đầy quái dị, như thể đang bị kéo từ bên trong. Lan bấy giờ liền hét lớn. Cứu, cứu tôi. Đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, Mai và bác Đức bấy giờ quay lại, cố gắng nắm lấy Lan. Nhưng họ khi chạm vào cô ấy, một lực đẩy vô hình hất văng họ ra. Mai ngã quỵ xuống đất, đập đầu vào một tảng đá phía sau. Cô lờ mờ nhìn thấy Lan đã bị kéo vào trong bóng tối của khu rừng gần đó. Tiếng hét của cô ấy nhỏ dần rồi mất hút. Mai bấy giờ liền gào lên. Không thể. Mai cố gắng đứng dậy mặc cho cơn đau nhức trong đầu. Cô bấy giờ nói lớn. Chúng ta phải cứu lấy cô ấy. Bác Đức lại tìm đến Mai giúp. Khuôn mặt của ông tái nhợt vì sợ hãi. Ông bấy giờ liền lắp bắp. Mai à, cô không hiểu rồi. Mà lại nó mạnh trở lại hơn so với nhiều lần trước. Nó đang muốn một thứ gì đó. Mai lại cau mày nhăn nhó rồi hỏi. Là thứ gì bác Đức? Đứa trẻ. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ đằng sau. Bà Lành bước ra từ bóng tối, khuôn mặt nhăn nheo của bà đầy lo lắng rồi đoạn bảo. Mà lại đang tìm đứa trẻ chưa sinh ra. Tại sao nó lại muốn tìm đứa trẻ chứ? Bà Lành bấy giờ lắc đầu, đôi mắt đục ngầu của bà đầy buồn. Bà đáp. Đứa trẻ đó, nó là kết quả của một lời nguyền cổ xưa. Một đứa trẻ sinh ra vào đúng thời điểm với dòng máu đặc biệt. Nếu mà lại con được nó. Bác Đức lại tiếp lời. Nó sẽ trở nên bất tử. Mai cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng của mình. Cô nhìn về phía khu rừng nơi Lan đã biến mất. Nhưng chúng ta phải cứu lấy cô ấy. Không thể để cho đứa trẻ đó rơi vào tay nó được. Hai người hiểu chứ? Bà Lành nắm lấy chặt tay của Mai. Ánh mắt để nghiêm túc nghiêm nghị bà bảo. Cô không hiểu đâu Mai à. Lần này khác mà lại không chỉ đơn thuần là một loại ma quỷ nữa. Nó trở thành một thực thể của bóng tối thuần túy. Nó có thể ẩn náu trong bất cứ cái bóng nào. Bất kỳ góc tối nào, nó có thể điều khiển được những người chết. Như để nhấn mạnh lời nói của bà Lành, một tiếng rên rỉ vang lên phía sau họ. Mai quay lại và hét lên một cách đầy kinh hoàng. Bất ngờ lại xuất hiện một chuyện đầy quái dị. Những người dân đã chết trong cuộc tấn công trước đây của Ma Lai đang lảo đảo bước ra từ nghĩa địa của làng. Mắt của họ trống rỗng, cơ thể đã bắt đầu phân hủy, nhưng họ vẫn di chuyển hướng về phía Mai và những người khác. Bác Đức bấy giờ liền hét lên. Chạy đi! Ông kéo Mai và bà Lành chạy về phía trung tâm của làng. Họ chạy qua những con đường hẹp của Hòa Sơn, tiếng bước chân lảo đảo của những xác sống ngày càng gần hơn. Khắp nơi dân làng đang hét lên một cách đầy kinh hoàng, cố gắng tìm chỗ ẩn náu thoát khỏi bọn xác sống. Mai cảm thấy tuyệt vọng dâng lên trong lòng của mình. Cô thầm nghĩ, làm sao họ có thể chống lại một kẻ thù có thể ẩn náu trong chính bóng tối và điều khiển người chết? Làm sao họ có thể cứu được Lan và đứa trẻ sơ sinh? Khi họ đến được trung tâm của làng, Mai nhận ra rằng họ đã bị bao vây. Từ mọi hướng những cái bóng đang tiến đến lại gần, mang theo hình dáng quái dị và tiếng cười the thé của Ma Lai. Những xác sống tiếp tục tiến lên, số lượng ngày càng đông. Phải làm gì bây giờ chứ? Bà Lành nhìn chung quanh một ánh mắt đầy quyết tâm, rồi sau đó đoạn nói. Chỉ có một cách mà thôi. Chúng ta phải thực hiện một nghi lễ cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn. Một nghi lễ có thể đẩy lùi bóng tối vĩnh viễn. Nhưng cái giá phải trả là gì? Bác Đức hỏi giọng đầy lo lắng. Bà Lành nhìn thẳng vào mắt của Mai, giọng có chút run rẩy. Một linh hồn tự nguyện, một linh hồn thuần khiết, sẵn sàng hy sinh để cứu cả ngôi làng này. Mai cảm thấy có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cô biết trước khi bà Lành nói ra rằng đó phải là cô là người duy nhất không sinh ra ở Hòa Sơn, người duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi lời nguyền cổ xưa của ngôi làng này. Một thứ như sắp xếp để dành cho cô vậy. Tiếng cười của Ma Lai lại càng gần hơn. Những cái bóng đang co lại, sẵn sàng nuốt chừng họ bất cứ một lúc nào. Mai nhìn chung quanh thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của những người dân làng đầy vô tội. Cô nghĩ đến Lan và đứa trẻ sơ sinh, về số phận kinh hoàng đang chờ đợi họ nếu Ma Lai thành công. Với một hơi thở sâu, Mai đưa ra quyết định. Tôi sẽ làm, nhưng hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Bà Lành gật đầu, vẻ mặt của bà vừa tôn trọng vừa đau buồn. Bà bắt đầu vẽ một vòng tròn phức tạp trên mặt đất, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa. Khi vòng tròn hoàn thành, một nước nữa cảm thấy luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua cơ thể. Xung quanh cô, những cái bóng và sắc sống đang tiến đến gần hơn. Tiếng cười của Ma Lai ngày càng to hơn. Bác Đức nước mắt lưng tròng, bác bấy giờ liền hét lớn. Mai à, cô không cần làm điều đó. Mai mỉm cười buồn bã rồi đáp. Tôi phải làm vì tất cả mọi người. Bà Lành bắt đầu đọc thần chú, giọng của bà vang vọng khắp nơi. Mai cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực, như thể linh hồn của cô đang được kéo ra khỏi cơ thể vậy. Đúng lúc đó một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ rìa làng. Mai quay lại và Thiên Lan đang bị kéo lê về phía của họ bởi một bóng đen khổng lồ với một cái đầu to lớn. Hình dạng này thực sự là của Ma Lai. Mọi thứ dường như diễn ra trong chậm động tác. Mai nhìn Lan rồi lại nhìn bà Lành và Bắc Đức. Cô biết được rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu tất cả mọi người. Với một nỗ lực cuối cùng, Mai tập trung toàn bộ ý chí của mình vào nghi lễ. Cô cảm thấy linh hồn của mình bị kéo ra, nhưng thay vì chống cự, cô chấp nhận nó. Cô hướng toàn bộ năng lượng của mình về phía Ma Lai và những cái bóng đang bao vây quanh họ. Một tia sáng chói lòa bùng lên, xua tan đi bóng tối. Tiếng hét của Ma Lai vẫn vang lên, không còn là tiếng cười đắc thắng nữa, mà là tiếng kêu đau đớn tột cùng. Khi ánh sáng tắt đi, Ma Lai đã biến mất. Những cái bóng tan biến và những cái xác sống đang ngã xuống, một lần nữa trở thành những thi thể để bất động. Mai bấy giờ từ từ mở mắt, cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn còn sống. Cô nhìn xuống bàn tay của mình, một vết sẹo phát sáng hình vòng tròn, dấu hiệu của nghi lễ cô vừa thực hiện. Lan đang nằm trên mặt đất thở hổn hển nhưng vẫn còn sống. Bác Đức và bà Lành vội vàng chạy đến bên cô, mà lên tiếng hỏi. Nó đã kết thúc rồi sao? Bà Lành nhìn cô ánh mắt đầy kinh ngạc rồi đáp. Cô đã làm được điều không tưởng rồi Mai. Cô đã không chỉ đẩy lùi được Ma Lai, còn phá vỡ lời nguyện cổ xưa của dân làng. Nhưng sao? Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Cô đã liên kết linh hồn mình với Ma Lai, nó sẽ quay trở lại. Và khi nó quay trở lại, người nó tìm kiếm sẽ là cô. Cô sẽ là mục tiêu chính của nó. Mai cảm thấy như vừa bị đánh một trận đòn vào giữa ngực, cô hỏi. Nhưng tôi tưởng chúng ta đã đánh bại được nó. Bà Lành lắc đầu, đôi mắt đục ngầu của bà đầy lo lắng rồi bảo. Mà lại không thể bị tiêu diệt hoàn toàn đâu cô gái à. Nó là một phần của thế giới này, một phần của bóng tối mà chúng ta không thể nào xóa bỏ được nó. Cô đẩy lùi nó nhưng cũng đồng thời tạo ra một liên kết giữa cô và nó. Nó sẽ luôn tìm cách quay trở lại và nó sẽ tìm đến cô. Bây giờ cô chạy đằng trời thì nó vẫn có thể tìm ra. Cô chỉ còn cách cùng chúng tôi tiêu diệt nó thôi. Mai cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên ở trong lòng của mình. Cô nhìn xuống vết sẹo phát sáng trên tay của mình. Giờ đây hiểu rằng nó không chỉ là dấu hiệu của chiến thắng, mà còn là một lời nguyền chưa được hóa giải. Cô nhìn bà Lành rồi bấy giờ lên tiếng. Giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Bác Đức bấy giờ bước lên, đặt tay lên vai của Mai rồi bấy giờ đoạn bảo. Cô không đơn độc trong cuộc chiến này đâu. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô, sẽ cùng nhau chuẩn bị cho lần tiếp theo con quỷ nó đến. Mai bấy giờ nhìn chung quanh, thấy những khuôn mặt quyết tâm của dân làng. Họ sẽ cùng nhau trải qua một đêm đầy kinh hoàng. Khi bình minh đã bắt đầu ló dạng, xua tan đi bóng tối cuối cùng của đêm kinh hoàng, Mai biết được rằng cuộc chiến mới thực sự là chỉ bắt đầu. Cô bấy giờ không còn sự sợ hãi nữa. Cô đã đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng và sống sót. Cô đã khám phá ra được sức mạnh bên trong của mình mà cô chưa từng biết đến. Mỗi lần cuộc chiến, cô luôn nghiệm ra một thứ gì đó. Mà nhìn về phía chân trời, mặt trời đang dần mọc lên. Cô không biết tương lai sẽ mang đến những gì, nhưng cô biết được rằng cô không phải đối mặt với một mình. Và với sức mạnh của cộng đồng, với kiến thức họ đã được học, có lẽ họ có thể tìm ra cách để chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa của ma lai này. Khi ánh nắng đầu tiên chạm vào làn da của cô, Mai cảm thấy một nguồn năng lượng nào đó đang dâng trào. Cô quay sang nhìn những người dân làng. Những người ở đây bây giờ đã trở thành gia đình của cô và mỉm cười. Chúng ta sẽ phải kết thúc. Một cuộc sống bình yên sẽ được chiếu xuống làng một lần nữa và mãi mãi. Đêm kinh hoàng đã trôi đi, nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Và Mai cùng với dân làng Hòa Sơn sẽ đối mặt với nó, bất kể điều gì đang chờ đợi họ trong bóng tối. Bóng đêm một lần nữa bao trùm lên làng Hòa Sơn, nhưng mà lần này không còn ai cảm thấy bất ngờ nữa. Mai đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống ngôi làng mà cô đang gọi là nhà trong suốt thời gian vừa qua. Cô biết được rằng đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc theo cách này hay là cách khác. Vết sẹo trên tay của Mai bắt đầu rực sáng cả lên, báo hiệu sự trở lại của ma lai. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng lần này cô sẽ mạnh mẽ hơn. Giọng nói của bà lành bấy giờ vang lên từ đằng sau. Mai à, đã đến lúc rồi đấy. Mai quay lại nhìn bà lành, bác Đức và toàn bộ người dân đứng ở trong đó. Trong mắt của họ, cô thấy được sự sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy lòng can đảm và quyết tâm. Mai hít một hơi thật sâu nhìn tất cả mọi người rồi bảo. Chúng ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Chúng ta sẽ kết thúc nó. Mọi sự hy sinh đều phải có sự đánh đổi. Bác Đức bấy giờ bước lên, đặt tay lên vai của Mai rồi gượng cười bảo. Không cần phải làm điều đó một mình. Chúng tôi luôn ở phía sau cô. Mai mỉm cười buồn bã rồi đáp. Con biết, nhưng đây là số phận của con rồi. Con là người duy nhất có thể kết thúc được nó. Bà lành tiến lên đưa cho Mai một chiếc vòng cổ bằng đá cổ xưa rồi đoạn bảo. Đây là mắt thần, nó sẽ tăng cường sức mạnh cho cô và giúp phong ấn ma lai. Nhưng nó đòi hỏi một cái giá rất lớn. Nước mắt của bà cũng từ từ rơi xuống sau lời nói của mình. Mai nắm lấy chiếc vòng, cảm nhận được sức mạnh cổ xưa của nó chảy qua. Cô biết cái giá mà bà lành đang nói đến. Cô đã sẵn sàng trả nó. Đột nhiên có một tiếng gầm lên kinh hoàng từ phía khu rừng. Ma lai đã đến. Bao nhiêu cái chết có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc. Mai đeo chiếc vòng vào cổ rồi đoạn bảo. Hãy bảo vệ ngôi làng, tôi sẽ đối phó với nó. Với những lời từ biệt cuối cùng, Mai bước vào trong khu rừng tối tăm. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma lai, mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Thế nhưng lần này thay vì sợ hãi, cô cảm thấy bình an đến kỳ lạ. Trong một khoảng rừng trống, Mai đối mặt với ma lai. Nó không còn là một bóng mơ hồ nữa, mà là một thực thể của bóng tối thuần túy. Với đôi mắt đỏ rực như là tia lửa của địa ngục, nó nhìn cô rồi cười lên. Mai lúc này không còn là cô gái ngây thơ nữa, mà bây giờ cô đã là người mang trọng trách cứu hàng trăm người, hàng ngàn người. Cô nhìn con ma lai rồi mỉm cười. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Mày đã gây ra quá nhiều tội ác. Ma lai bấy giờ gầm lên, một thanh âm chứa đựng cả ngàn căm hận. Nó lao về phía cổ Mai, những xúc tu vươn ra để bắt đầu bắt lấy cô. Thế nhưng Mai đã sẵn sàng, cô nắm lấy mắt thần, cảm nhận được sức mạnh của nó chạy qua cơ thể. Cô bắt đầu đọc thần chú theo lời của bà lành đã chỉ dạy. Những từ ngữ cổ xưa luôn tuôn trào từ môi của cô, như thể chúng có ý chí riêng vậy. Một vòng tròn bùng sáng lên chung quanh Mai và ma lai, cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài. Ma lai gào thét trong đau đớn khi mà ánh sáng chạm vào mắt của nó. Thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tấn công. Mai cảm nhận được sức mạnh của mắt thần đang dần cạn kiệt, và cùng với nó là sinh lực của chính cô. Nhưng cô không dừng lại. Cô tiếp tục đọc chú ngữ. Mỗi từ là một đòn đánh vào thân thể của ma lai. Những tiếng gào gớn đầy đau đớn vang vọng khắp cả khu rừng già. Cuối cùng với nỗ lực, Mai đất ra tay, nắm lấy cốt lõi của ma lai. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và tuyệt vọng tột cùng ở trong đó, nhưng cô không buông tay. Kết thúc rồi, Mai nói, giọng của cô vừa dịu dàng vừa kiên định. Chúng ta sẽ không gây đau khổ cho ai nữa. Ta và mày vĩnh viễn cùng nhau chôn vùi nơi ngôi làng thơ mộng này. Với những lời cuối cùng của thần chú, Mai kéo Ma Lai vào trong cơ thể của mình. Cô cảm nhận được bóng tối tràn ngập khắp tâm hồn, nhưng cô không thể chống cự, chấp nhận như là một phần của chính mình vậy. Đau đớn với ý chí kiên cường, Mai ôm chặt lấy nó. Ánh sáng từ mắt thần bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao phủ lấy Mai và con Ma Lai. Khi ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại Mai đứng giữa khoảng trống, cô thở hổn hển. Cô cảm nhận được Ma Lai ở trong cơ thể của mình, không còn là một thực thể riêng biệt nữa, mà đã trở thành một phần của cô, và cùng với nó là sức mạnh và trách nhiệm mới. Mai từ từ bước ra khỏi khu rừng nơi dân làng đang chờ đợi. Khi họ thấy cô, họ biết được rằng mọi thứ đã thay đổi. Cô lên tiếng và chút đầy khó khăn. Mọi thứ đã kết thúc rồi, Ma Lai đã bị phong ấn trong tôi rồi. Bà Lành bấy giờ tiến lên, nước mắt lan dài trên khuôn mặt đầy nhăn nheo. Cô đã hy sinh rất nhiều rồi Mai à. Mai bấy giờ gật đầu, cảm nhận được sức nặng với trách nhiệm mới của mình. Tôi sẽ phải rời đi, tôi không thể ở lại đây, nhưng tôi luôn bảo vệ ngôi làng này và bất cứ nơi nào Ma Lai xuất hiện. Đức bước lên ôm lấy Mai, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô sẽ luôn là một phần của Hòa Sơn. Mai nhìn xuống ngôi làng của mình lần cuối, cảm nhận được tình yêu và lòng biết ơn đang dâng trào. Rồi cùng với một nụ cười buồn, cô quay lưng bước lại vào trong khu rừng. Kể từ đó thì câu chuyện về người phụ nữ bí ẩn bắt đầu lan truyền đi. Ở bất cứ nơi nào ma quỷ xuất hiện, người ta đều nhìn thấy bộ dáng của cô, một người phụ nữ với đôi mắt vừa hiền hòa vừa mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ những người đầy vô tội. Ở làng Hòa Sơn, người ta vẫn kể về Mai, một người con gái thành phố đã trở thành vị thần hộ mệnh của họ. Và mỗi khi bóng đêm buông xuống, họ cảm thấy an tâm, biết rằng Mai vẫn còn đang ở đó, âm thầm bảo vệ họ khỏi những thế lực của bóng tối. Đó là một kết thúc đau buồn, nhưng cũng là một khởi đầu mới. Mai đã hy sinh tất cả để bảo vệ những người cô yêu thương, và trong quá trình đó cô đã trở thành một huyền thoại, một biểu tượng của sự hy vọng và bảo vệ trong bóng tối, và tạo nên cho một ngôi làng mới, những đứa trẻ con tiếp tục sống mà không lo sợ bởi bóng tối nữa. Và mặc dù cô không còn ở bên cạnh nữa, nhưng tinh thần và sự hy sinh của cô mãi mãi sống trong trái tim của mọi người dân Hòa Sơn, và trong những câu chuyện được kể qua lại nhiều thế hệ về người phụ nữ đánh bại Ma Lai và mang lại hòa bình cho ngôi làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.